Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, tới giết ta a. Đừng sợ, ngày xưa tuyệt đại phong hoa, che đậy Đông Hoang vô địch thần vương. Thời gian qua đi hơn 4000 năm tuế nguyệt, vào hôm nay khôi phục. Tại cái này mấu chốt nhất thời khắc sinh tử, hắn vẻn vẹn chỉ là mở ra hai mắt, liền đem một thánh chủ cấp đại năng trọng thương, gây nên hắn không rõ sống chết. Như thế uy thế, khiến cho mọi người tâm linh vì đó rung động, hãi nhiên không thôi. Khương gia một phương, ngắn ngủi thất thần qua đi, bộc lộ nói nên lời chính là vẻ mừng như điên. Đám người kích động đến nhảy cẫng hoan hô, cùng kêu lên cung chúc lão thần vương phục hoạt trùng sinh. Mà thánh chủ cấp đại năng bên kia đều là khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nồng vụ dưới từng gương mặt, giờ phút này cũng không còn vẻ đắc ý, mà là khó xử tới cực điểm. Cái kia cỗ vô địch thần vương khí tức như bóng với hình, bao phủ toàn trường, che đậy thiên địa. Thần vương phục sinh, hai con người định càn khôn, đại đạo vì đó rung động, bầu trời vì đó biến sắc, làm cho tất cả mọi người đều run sợ tại cái này tuyệt thế phong hoa. 4000 năm, trọn vẹn 4000 năm yên lặng, Khương Thái Hư rốt cục trở về. Tuy tuổi già thần vương, nhưng như cũ có được trước kia có 102 Đông Hoang vĩ ngạn khí khái cường đại, để một đám thánh chủ đại năng vì đó sợ hãi cường đại. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ thế mà thật phục sinh lão thần vương. Đáng ghét, hôm nay tốt đẹp thế cục, thật chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc rồi. Ta không cam tâm, nhưng không có biện pháp. Thánh chủ cấp các đại năng nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hôm nay lại là phát sinh kinh biến, lưu lại lòng tràn đầy không cam lòng. Khương Thái Hư uy danh 4000 năm trước liền đã là uy chấn Đông Hoang. Thậm chí, trước kia Khương gia cũng bởi vì có Khương Thái Hư như thế một vị ngút trời thần vương, một trận thế ép các lộ thế lực to lớn, trở thành Đông Hoang nổi danh nhất hoang cổ thế gia. Bọn họ không hẹn mà cùng đến đây tập sát thần vương, giấu đầu lộ đuôi che giấu thân phận, vốn là bận tâm trùng điệp. Bây giờ giữa sân thế cục càng là bởi vì thần vương khôi phục mà nháy mắt nghịch chuyển, làm sao có thể lại lật bàn? Đây là cái vô giải nan đề. Không có vị kia thánh chủ cấp đại năng dám nói mình đối phó thần vương, cho dù là liên thủ cũng không được. Phía trước bị một ánh mắt đánh cho không rõ sống chết thánh chủ cấp đại năng, chính là đẫm máu vết xe đổ. Thần vương uy nghiêm không thể phạm. Giờ phút này, một đám thánh chủ cấp đại năng trong lòng đã là bắt đầu sinh ra thoái ý. Chờ một chút, Khương Thái Hư trạng thái có chút không đúng. Đột nhiên, một vị thánh chủ cấp đại năng thấp giọng hô. Ánh mắt mọi người nháy mắt hóa long trì trung ương nhìn lại, lại phát hiện Khương Thái Hư tại trợn mắt rung động toàn trường về sau, nhưng vẫn không có động tĩnh, vẫn như cũ là như tử thi nằm tại hóa long trì bên trong, chưa hành động nửa bước. Trong chớp mắt, đám người ý niệm lại đảo ngược trở về, tại dã tâm cùng sát ý thiêu đốt dưới, dâng lên một tia hy vọng là thần vương tuổi thọ bình thường bất quá hơn 2000 năm, Khương Thái Hư lại trọn vẹn sinh tồn hơn 4000 năm. Nằm trong loại trạng thái này, hắn còn có thể tồn tại mấy phần thực lực. Không sai, mọi người tốt rất muốn nghĩ, cho dù Khương Thái Hư là tuyệt thế vô song thần vương, nhưng hắn lại có thể nào bù đắp được tuế nguyệt thiên đạo ăn mòn đâu. Hắn phát ra một kích kia liền lại không động tĩnh. Theo ta thấy, 4000 năm lâm nguy, hắn cho dù bất tử đã là dần dần già đi, lúc trước chỉ sợ là hồi quang phản chiếu. Không bằng chúng ta liên thủ thi triển đạo thuật đánh xa, thử lại lần nữa. Khương Thái Hư sâu cạn, như thế nào? Pháp này ổn thỏa, ví như không thành, chúng ta kịp thời rút đi là được. Khương Thái Hư vừa mới phục sinh, trạng thái tất nhiên không tốt. Tiếng bàn luận xôn xao, tại thánh chủ cấp các đại năng ở giữa cấp tốc truyền ra. Chém giết thần vương khát vọng, cướp đoạt cơ duyên tham lam, từng bước một thúc khiến cho bọn hắn vượt qua đối mặt ngày xưa vô địch thần vương sợ hãi. Dò xét thăm dò, chớ sợ, Khương Thái Hư tuyệt đối đã là dầu hết đèn tắt. Mới một chiêu kia uy lực dù lớn, nhưng tại chúng ta mà nói, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chợt, một đạo thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, lại là lúc trước bị Khương Thái Hư trọng thương đến không rõ sống chết vị kia thánh chủ cấp đại năng. Trở lại trong đội ngũ, người này trở về, không thể nghi ngờ cho ở đây một đám thánh chủ cấp đại năng mang đến cực lớn lòng tin. Lại lần nữa liên thủ quyết định, cũng bị triệt để xác định ra. Hừ, tuyệt thế thần vương lại như thế nào? 4.000 năm trôi qua, lão hủ đồ chơi, cái này đã không còn là thời đại của ngươi. Còn dám giả bộ cường thế, nguyên lai là nghĩ dọa lùi chúng ta. Thật sự là ngây thơ. Khương Thái Hư, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết giết giết, trong lúc nhất thời, thánh chủ cấp các đại năng tập hợp lại, lại lần nữa liên thủ xung kích, muốn đặt mình vào nguy hiểm. Khiêu chiến ngày xưa vô địch thần vương uy nghiêm, còn dám tới muốn chết. Khương gia một đám thần vương hậu đại phải sợ hãi giận. Nhưng Khương Vân thậm chí cả Diệp Phàm bọn người, nhưng đều là nhìn ra Khương Thái Hư hiện tại tình trạng kém đến cực hạn. Khương Thái Hư có thể đánh ra lúc trước một kích kia, tại mọi người xem ra cũng đều đã là cực hạn. Hóa Long chỉ cái khác 9 vị lão giả, trong mắt chứa nhiệt lệ, điên cuồng thôi động thần lực, hiến tế thọ nguyên, chỉ cầu mau mau luyện hóa thần dược tinh hoa, vì Khương Thái Hư khôi phục tranh thủ thời gian. Mà Khương Thái Hư chỉ là bình tĩnh quét mắt toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Phong trên mặt. Tiểu hữu, làm phiền, hắn thản nhiên nói ra một tiếng, ý vị không rõ, đám người kinh ngạc, chỉ có Lâm Phong hiểu ý. Hắn không nói hai lời, lại lần nữa lấy ra mấy giọt thần dược tinh hoa, chưa luyện hóa, liền trực tiếp đánh vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Oanh, hư không bên trong, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Thủ hộ đều hóa long chỉ bên cạnh 9 vị lão già, giờ phút này cũng đã thất thần, bởi vì bọn hắn phát giác, Khương Thái Hư đúng là có thể tự hành luyện hóa thần dược tinh hoa. Không còn cần bọn họ hỗ trợ, Khương Thái Hư mắt tỏa ánh vàng, thế mà đứng lên, hô, tay áo huy động, kéo theo tiếng gió, giữa thiên địa đại đạo trật tự, đúng là vì Khương Thái Hư dẫn dắt. Hóa thành vô tận lực lượng, bẻ gãy nghiền nát phá diệt 13 vị thánh chủ cấp đại năng. Liên thủ oanh ra khủng bố thần lực. Phốp, 13 vị thánh chủ cấp đại năng đều miệng phun máu tươi. Trên mặt kinh hãi vẻ kinh ngạc, bay ngược mà quay về. Trùng điệp ném xuống đất, chật vật không chịu nổi. Toàn trường đều chấn kinh. Thần uy cái thế, cái này chính là Khương gia ngày xưa có 102 đông hoang vô địch thần hoàng. Khương gia một đám thần vương hậu đại, vô luận thực lực, tu vi, bối phận, giờ phút này nhìn qua phong thái tuyệt thế Khương Thái Hư, đều là kích động đến lệ nóng doanh tròng, đầy giấy sùng bái, phảng phất tỉnh mộng 4.000 năm trước, kinh lịch 4.000 năm tuế nguyệt chìm nổi, năm đó cái kia áo trắng như tuyết, đánh khắp đông hoang kỳ tài ngút trời, hôm nay tái hiện, Khương gia tuyệt thế thần vương rốt cục trở về, cái này sao có thể? Đáng chết, đây chính là ngươi nói lão hủ thần vương. Hồi quang phản chiếu, khụ khụ, xem ra hay là chúng ta đánh giá thấp Khương Thái Hư. Ẩn náu chết lạc đà so ngựa lớn, hắn dù sao cũng là 4.000 năm trước tung hoành đông hoang tuyệt thế thần vương a. bị đánh tan thánh chủ cấp các đại năng. Thời khắc này trong lòng rung động không thôi, nhưng cũng có người phát hiện mánh khóe, lập tức trầm giọng nhắc nhở. Không đúng, là vừa vặn cái kia tiểu tu sĩ, là hắn cho Khương Thái Hư thần dược tinh hoa, này mới khiến Khương Thái Hư có thể lại lấy được lực lượng. Đánh ra thần vương một kích, đám người kinh mục, cùng nhau hướng Lâm Phong nhìn lại. Thế nào, các ngươi muốn giết ta? Cảm nhận được 13 đạo tràn ngập lạnh lẽo sát cơ ánh mắt phóng tới, Lâm Phong lại không sợ hãi chút nào. Hắn tiến lên một bước, cười khẩy, một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi, ta liền đứng ở chỗ này không đi, các ngươi ngược lại là đến a, tuyệt đối đừng sợ. Tiếng nói truyền ra, Khương gia một phương lập tức vang lên một trận cười vang. Mà đối diện thánh chủ cấp đại năng trong trận doanh, lại là từng cái sắc mặt âm trầm, không có trả lời, nói đùa. Khương Thái Hư liền canh giữ ở Lâm Phong bên người, không cùng thần vương lực lượng phát động đại đạo cùng gieo vang. Uy năng rung trời, thánh chủ cấp các đại năng, làm sao dám tại Khương Thái Hư nhìn chằm chằm phía dưới, đi tập sát Lâm Phong, đây chẳng phải là muốn chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.